Võng du chi sư phó biệt náo, sư phụ đừng nháo. Chương 17, góc truyện audio.com. Ba người ánh mắt trông mong nhìn Nhã Hà. Thân, chúng ta có thể đi được chưa? Đáp lại bọn họ là một ánh mắt sắc lẻm. Tuy rằng cách màn hình, nhưng là Quân Lâm, Quân cùng Hoa cô nương đều cảm thấy trong nháy mắt sau lưng thổi tới một cỗ gió lạnh. Liền thấy Nhã Hà nói, thân cái gì thân, ta cũng không phải đào bảo khách phục, đây không phải trọng điểm a, được rồi. Có thể hay không vấn đề này Nhã Hà không làm chủ. Nàng bị dĩ phụ chi danh kêu đến chính là làm đả thủ. Còn vấn đề kia, vẫn là xem thái độ dĩ phụ chi danh, mà dĩ phụ chi danh cũng phi thường không khách khí nói. Đi, ba người vốn đang cao hứng có thể chạy lấy người. Nhưng dĩ phụ chi danh nói xong liền cho bọn hắn một cái mời tổ đội. Đằng đằng đây rốt cục có để chúng ta đi hay không vậy? Ba người ánh mắt thẳng tắp nhìn dĩ phụ chi danh, nhưng dĩ phụ chi danh không phản ứng. Lại cấp Ninh Hòa một lời mời tổ đội, còn Nhã Hà nói là cần tiếp tục soát tiểu bàn. Sau liền ly khai, chúng ta đây cũng đi trước. Quân Lâm yếu ớt hỏi, hai người kia đã muốn hướng cửa thành. Chỉ chờ dĩ phụ chi danh một tiếng liền lập tức nhanh chóng rời đi. Dĩ phụ chi danh cũng không phụ sở vọng. Nói, ân, nhưng theo sát sau đó lại bồi thêm một câu. Đi thâm sơn hà cốc, ba người nhất thời hóa đá. Nhưng dĩ phụ chi danh nói cái gì thì là cái đấy. Bọn họ không dám làm trái. Chỉ sợ đến cuối cùng vẫn là khóc hô chạy phía dĩ phụ chi danh mà nói. Lão đại, cầu mang theo, vì thế ba người vào thành thông qua truyền tống chi thạch liền đi thâm sơn hà cốc. Ninh Hòa vốn tưởng rằng dĩ phụ chi danh muốn giao dịch cho hắn truyền tống quyển trục nhưng lại thấy dĩ phụ chi danh đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích. Ninh Hòa bên ngoài hỏi một tiếng, chúng ta đây, dĩ phụ chi danh trả lời như trước ngắn gọn, trước chờ, qua ước chừng một phút đồng hồ, đội ngũ kênh có tiếng nói. Chúng ta đã đến, các ngươi đang ở đâu? Dĩ phụ chi danh không biết đang làm cái gì. Thật lâu không có trả lời. Ninh Hòa liền thay hắn nói một câu. Chúng ta còn đứng ở tại chỗ. Đứng ở tại chỗ quần rớt đột nhiên ý thức được cái gì? Dưng dưng nhìn về phía Quân Lâm. Ta nhớ rõ, triệu tập thạch giống như chỉ ngươi có đi. Quần rớt vừa nói như vậy. Quân Lâm cũng nhất thời hiểu được. Liền lấy ra một khối triệu tập thạch, hiển nhiên, dĩ phụ chi danh đứng ở tại chỗ không hề động chính là chờ Quân Lâm dùng triệu tập thạch kéo bọn hắn qua. Quả nhiên, lại qua vài giây sau, dĩ phụ chi danh rốt cục hiện thân, nhìn thoáng qua kênh đội ngũ nói, hiểu chưa, nhanh lên, triệu tập thạch, đây là bang hội vật tư, có thể triệu tập thành viên bang hội đến bên người, một lần nhiều nhất có thể triệu tập 6 người. Không thể sử dụng trong phụ bản, cho nên tại dã ngoại đánh boss hoặc là có tình huống khẩn cấp. Thứ này vẫn là phi thường có ích, Quân Lâm vốn cũng không định mua, chính là vận khí tốt, giết chết một dã đồ boss, bán trang bị được chút tiền, lại thấy bản thân trong bang hội giá trị cống hiến có điểm nhiều. Thuận tay mua một cái đặt ở bên người, nghĩ ngày nào đó có thể có ích, nhưng là đối với bọn họ không đảo. Tiểu bang hội mà nói, tuyến nhân số đều thường không đủ 6 người, liền càng miễn bàn có cái gì tình huống khẩn cấp, vì thế tuy có thể sử dụng 10 lần triệu tập thạch, nhưng hắn cũng mới chỉ dùng 3 lượt mà thôi. Lần đầu tiên là lúc Nhã Hà không có truyền tống quyển trục, nhượng hắn đưa về ra cắp Lạc Tư Thành, lần thứ hai là khi buông ra Hoa cô nương tìm không thấy điểm nhiệm vụ, nhượng hắn qua kéo đi. Lần thứ ba là có một đồ đệ ở trong thôn tìm không thấy phương hướng. Nhượng hắn đến hỗ trợ. Này ba lượt, tất cả đều là việc nhỏ dâu ria, khiến cho Quân Lâm có một loại xúc động muốn khóc. Hắn như thế nào mà mua cái thứ vô dụng ngoạn ý này? Hơn nữa, lúc mượn hắn xài triệu tập thạch, mấy người kia còn đều một bộ biểu tình. Nhìn xem, chúng ta là đang giúp ngươi tránh phí phạm A. Vì thế Quân Lâm cũng chỉ có thể nhận mệnh mở ra triệu tập thạch. Ninh Hòa lập tức được hệ thống nêu lên, đội hữu của ngươi Quân Lâm triệu tập ngươi đến bên hắn. Đi, không chút do dự chọn đi, màn hình chợt lóe, Ninh Hòa theo sau liền xuất hiện ở tại cửa phụ bản Thâm Sơn Hà Cốc. Thâm Sơn Hà Cốc cùng những bản sao trước là hoàn toàn không giống. Thạch chế cổ mộ chính là bản sao cố định cấp bậc. Chỉ cần đi vào, kia đều là cấp 30. Còn Thâm Sơn Hà Cốc, ngoạn gia có thể chọn lựa cấp bậc, một loại là cấp bậc đơn giản, thích hợp cho các ngoạn gia chưa mãn cấp tiến hành thăng cấp. Một loại khác là cấp bậc khó, chỉ có mãn cấp ngoạn gia mới có thể tiến vào. Dĩ phụ chi danh muốn dẫn Ninh Hòa lại đây, đương nhiên là giúp hắn nâng cấp, bởi với cấp bậc khó cho dù muốn Ninh Hòa cũng không tiến vào được. Nhưng là Quân Lâm cùng mấy người kia, thẳng đến khi Ninh Hòa cùng xuất hiện, mới hậu chi hậu giác phát hiện, lão đại, ngươi đây là chuẩn bị dạy đồ đệ, có vấn đề sao? Dĩ phụ chi danh trả lời đương nhiên, nhưng là Quân Lâm bọn họ thấy thế nào đều cảm thấy này phi thường có vấn đề. Ngươi dạy đồ đệ nhượng chúng ta lại nơi này để làm chi a? Nhưng là đối mặt dĩ phụ chi danh, bọn họ vẫn là cùng nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề kia lão đại, ngươi cứ việc dạy đồ đệ, việc chúng ta làm, cùng nhau, dĩ phụ chi danh đáp, lão đại ngươi nói rõ ràng được không? Ba người lại ở trong lòng rít gào lên, quán thượng như vậy một cái bang chủ thật sự là bọn họ bất hạnh a, có thể lui bang sao? Có thể lui bang sao? Tuy rằng bọn họ còn ôm một tia chờ mong nghĩ đến lão đại đã muốn buông tha bọn họ. Nhưng là dĩ phụ chi danh theo sau cũng điểm danh quần rớt. Nói, quần ngươi tiến vào, các ngươi hai người có thể đi. Được đại xá, Quân Lâm cùng buông ra Hoa cô nương lập tức vui chạy. Chỉ là bọn hắn sau lại mới phản ứng lại đây. Dĩ phụ vốn chỉ muốn dùng một mình quần rớt mà thôi. Kia bọn họ hai người cũng cùng nhau chạy tới là vì cái gì a? Quân Lâm phải đến thực ra cũng có lý. Bởi vì triệu tập thạch chỉ hắn có, còn buông ra Hoa cô nương chắc thuần túy là bị liên lụy mà thôi. Quần rớt cũng phi thường rõ ràng nguyên nhân chính mình sẽ bị điểm danh. Bởi vì hắn là một pháp sư, bởi vì hắn có được kỹ năng quần công của pháp sư mà Thâm Sơn Hà Cốc là một bản sao có rất đông tiểu quái. Cũng bởi vì Thâm Sơn Hà Cốc là bản sao tối thích hợp cho pháp sư đến soát. Ta không vào địa ngục thì ai vào? Tiếp nhận nhiệm vụ, ba người liền cùng nhau vào bản sao. Dĩ phụ chi danh chỉ huy phía sau. Quần rớt bị phái đi phía trước để mở đường. Mà Ninh Hòa nguyên bản nghĩ đến mình cũng có thể cố gắng một phen đánh quái. Kết quả dĩ phụ chi danh cũng là nhượng hắn thành thành thật thật đứng ở phía sau mình. Khi Ninh Hòa hỏi nguyên nhân, đối phương cũng chỉ là đơn giản đáp, không cần ngươi đánh. Hôm nay ôn nhu cùng ngày hôm qua nhẫn tâm thật quá trái ngược. Ninh Hòa hoài nghi hôm nay thượng hào có lẽ không phải dĩ phụ chi danh bản nhân. Bất quá lúc nãy ở cửa bản sao, Quân Lâm có rảnh rỗi cấp Ninh Hòa giải thích, tịch thập đại gia ngươi không cần sợ thiếu kinh nghiệm. Hôm nay là trò chơi bắt đầu tam chu niên khánh, chúc mừng sinh nhật 3 tuổi. Bản sao hôm nay cùng dã ngoại quái được thưởng gấp 3 kinh nghiệm thông thường. Cho nên cho dù ngươi không động thủ cũng có thể có rất nhiều kinh nghiệm. An tâm, Ninh Hòa lúc này mới phản ứng lại. Hôm nay hình như trò chơi có tiến hành đổi mới một chút. Bất quá hắn lúc ấy ngại mất thời gian, liền tiến nhập trò chơi. Hoàn toàn không quan tâm đến nội dung mới là gì. Nếu là trước kia, Ninh Hòa nhất định là rất chú ý đến các sự thay đổi. Bởi bình thường vào các ngày lễ ngày Tết, trò chơi ở thời điểm hết một năm đều đẩy rời đi một ít hoạt động. Có thể đạt được không ít bảo vật, vận khí tốt còn có thể đủ đại kiếm nhất bút. Không phải trò chơi tệ, mà là tiền bạc trong hiện thực. Hàng thật giá thật, tuy rằng trò chơi không có mở ra chức năng đổi tiền. Nhưng là có rất nhiều người giao dịch trên mạng có nhu cầu. Cầu thời gian tệ, cầu vũ khí, cầu tọa kỵ. Cầu muội tử, tóm lại chính là cầu được ước thấy. Chỉ cần giao dịch trên mạng, tuy giá thành có chút cao nhưng không ít người vung tiền sẵn sàng giao dịch. Đào Nguyên ở thời điểm nhân vật gần chết cũng hỏi qua Ninh Hòa có thể lên trên mạng mua thời gian tệ được không? Nhưng là bị Ninh Hòa hung hăng liếc mắt một cái. Người một cái cấp 10 cũng chưa đạt được, người ta có muốn giao dịch với ngươi cũng là không có biện pháp. Đào Nguyên lúc này mới chịu từ bỏ, thành thành thật thật đem nhân vật trả lại cho Ninh Hòa. Nhìn qua bảng hoạt động, Ninh Hòa mới hậu chi hậu giác phát hiện nguyên lai đã đến tầm Chu Niên Khánh. Nhưng giờ hắn chưa mãn cấp, rất nhiều hoạt động cũng không thể tham gia, cũng chỉ có thể thành thật đi theo dĩ phụ chi danh soát bản sao thăng cấp. Thâm Sơn Hà Cốc đối với quần rớt mà nói cũng là không có một chút khó khăn. Cho dù có mấy chục con quái tụ tập, chỉ cần nhẹ người tránh né, sau tung một cái thiên lôi địa hòa, Ninh Hòa cứ trơ mắt nhìn cột kinh nghiệm trên màn hình tăng vèo vèo. Đây mới là chính thống phương pháp dạy đồ đệ a, nguyên lai dĩ phụ chi danh hắn căn bản là biết a, Ninh Hòa nhịn không được quay cuồng. Cho nên lần trước hắn nhượng mình từng bước soát quái là muốn trêu chọc hắn sao? Vẫn là nói đây là khảo nghiệm đồ đệ, biểu hiện hôm nay của dĩ phụ tức là hắn đã thông qua khảo nghiệm. Cách chương.